Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, một khí chu du. Cùng lần trước Văn Hạo diệt sát Châu Chấu thời điểm đồng dạng, hiện tại hắn là càng đánh càng thuận, sát chiêu cũng càng ngày càng nhiều, lại qua hơn 100 chiêu, Văn Hạo đã hoàn toàn là đè ép Tôn Sách lại đánh. Nhiều lần nếu không phải Tôn Sách kinh nghiệm phong phú, đoán chừng đều muốn nuốt hận tại Văn Hạo đại đao phía dưới. Nơi xa, quan chiến Chu Du rốt cục nhịn không được, cho Tôn Thượng Hương dặn dò vài câu về sau, hắn cũng là dục ngựa lao đến. Hắn vậy mà so bá phù còn lợi hại hơn, bực này võ tướng hiện tại chưa trừ diệt, chờ đến khi nào, lưu lại nhất định trở thành Giang Đông chi hoạn. Đây là Chu Du hiện tại duy nhất ý nghĩ, cũng khó trách Chu Du sẽ như vậy nghĩ, chỉ vì hiện tại Văn Hạo nhìn thực sự là quá tiêu sái. Hắn xuyên cũng không phải là chiến giáp, mà là một bộ áo trắng, cực kỳ giống nho sinh. Nhưng chính là cái này nho sinh hiện tại cầm trong tay đại đao thân cưỡi bạch hổ, đánh võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 9 không hề có lực hoàn thủ. Hình tượng này, não bổ một chút liền biết có bao nhiêu uy phong. Đại chiến bên trong Tôn Sách nhìn thấy Chu Du tới trợ trận, khó được không có cự tuyệt. Lần này, hắn rốt cục cùng Chu Du nghĩ đến cùng một chỗ. Trực giác nói cho Tôn Sách, nếu như Chu Du lại không lên, tái xuất 50 chiêu hắn thua không nghi ngờ. Hai cái cùng tiến lên. Thấy thế, Văn Hạo hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có nửa điểm e sợ, chiến ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Đương nhiên Văn Hạo hiện tại cũng không biết hai người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tôn Sách cùng Chu Du, nếu không khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Có thể cùng hai người đánh thành dạng này, thật đã tương đương không dễ dàng. Lại đảo mắt Chu Du cũng gia nhập chiến đoàn. Có Chu Du gia nhập, Tôn Sách áp lực giảm nhiều, Văn Hạo áp lực đột nhiên tăng. Dù sao cũng là hai cái danh tướng, Văn Hạo nội lực còn không có mạnh đến trình độ kia. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, tuyệt đối là hai kết quả. Đinh, bởi vì túc chủ chiến thần đao pháp độ thuần thục đạt tới 500, lĩnh ngộ chiến thần đao pháp thức thứ 3. Ngay tại cửa này khóa thời khắc, Văn Hạo thức hải bên trong vang lên lần nữa hệ thống tăng lên âm. Sau đó, hắn phúc trí tâm linh, theo bản năng liền sử xuất chiến thần đao pháp thức thứ 3. Oanh, một chiêu này cực kỳ bá đạo xảo trá, khí thế 10 phần, vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa mới gia nhập chiến đoàn Chu Du đúng là né tránh không kịp, bị một đao xẹt qua cánh tay, máu tươi lập tức bừng lên. Hừ, liền chút bản lãnh này cũng tới trợ trận, thật sự là mất mặt. Ta nếu là ngươi liền ngoan ngoãn ở bên kia đợi, đi lên không phải thêm phiền. Văn Hạo nhìn thấy một chiêu liền đả thương cái này tuấn mỹ tướng quân, ý trào phúng càng hơn lúc trước, đồng thời cũng là mở miệng trào phúng, mục đích đúng là vì kích thích bọn hắn, để bọn hắn mất lý trí. Ngươi, Tôn Sách cùng Chu Du chẳng ai ngờ rằng sẽ là cái dạng này, càng không có nghĩ tới liền một chiêu, Chu Du liền sẽ thụ thương. Chu Du là mưu sĩ trên bảng xếp hạng thứ 7 tồn tại, nhưng chiến lực cũng không tầm thường. Hắn thực lực chân thật chỉ so với Tôn Sách yếu một điểm mà thôi. Bình thường người khác đều là dùng văn võ toàn tài để hình dung hắn, cho nên Văn Hạo câu nói này lực sát thương vậy mà so sát chiêu còn muốn lợi hại hơn. Nhiều năm như vậy, như thế mất mặt còn bị người nói không có cách nào phản bác tình huống đối Chu Du đến nói, thật là lần thứ nhất. Giờ phút này, Chu Du cảm thấy mình phổi đều nhanh muốn chọc giận bạo. Đáng tiếc, Văn Hạo đại đao là chém sắt như chém bùn bảo bối. Chu Du vết thương trên cánh tay ngấn không cạn, hiện tại đúng là đã mất đi gần một nửa chiến lực. Đợi ta chém giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Cố nén kịch liệt đau nhức, Chu Du vung ra chiêu thứ hai, chiến thần đao pháp thức thứ ba. Đến hiệp ba thời điểm, Văn Hạo mặc niệm một câu lần nữa sử xuất mình một chiêu lợi hại nhất. Phốc phốc, Chu Du vốn là chiến lực đại giảm. Một đao tới vậy mà công bằng quét qua một cánh tay còn lại bên trên. Đại đao qua đi, máu tươi chảy ròng. Nếu không phải Chu Du ý chí kiên cường, đoán chừng ngay cả vũ khí đều muốn ném xuống. Ha ha ha, không có ngươi còn dễ nói. Có ngươi, cái này đánh thực sự là quá dễ dàng. Văn Hạo nhìn thấy chiêu này lần nữa thấy hiệu quả, khóe miệng hơi vểnh lên. Cái này cho nên nói hắn như vậy chính là muốn làm cho đối phương tâm thái sụp đổ. Sau đó lại sáng tạo ra chém giết cơ hội của bọn hắn. Ngươi, phốp, nghe được câu này về sau, Chu Du cuối cùng là không thể lại nhịn xuống. Trực tiếp phun ra một ngụm trong lòng chi huyết, kém chút không có trực tiếp rơi xuống lưng ngựa. Ngẫm lại cũng thế, một cái đến đây trợ trận người, đánh ba lần liền bị người chặt hai đao, mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Huống chi hiện tại thế nhưng là nghe tiếng Giang Đông đại đô đốc Chu Lang Chu Công Cần. Cẩn thận, nhìn thấy Chu Du như thế, Tôn Sách trong lòng trầm xuống, ám đạo không tốt, đang, lúc này, Văn Hạo thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, cũng không có bởi vì Chu Du đã mất đi chiến lực mà buông lỏng. Dưới tay chiêu thức phát càng lúc càng nhanh, xem ra hôm nay trước tiên cần phải, bằng không còn có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Tâm niệm vừa động, Tôn Sách nháy mắt làm ra một cái quyết định. Hắn là bá đạo, nhưng cũng không phải là mù quáng tự tin. Đánh không lại liền chạy, đây là một cái thường thức. Này, mở cho ta. Sau đó, Tôn Sách bình đem hết toàn lực sử một cái đại chiêu. Đẩy ra Văn Hạo đại đao về sau. Thừa dịp cái này đứng không, liều lĩnh mang theo Chu Du quay đầu ngựa lại hướng về sau chạy đi. Đồng thời hắn hô to một tiếng, cung tiễn thủ yểm hộ. Cái này muốn chạy, Văn Hạo lông mày một nghiêng, lập tức mau chóng đuổi. Nhưng mà Tôn Sách mang tới cái này 500 kỵ binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Đạt được Tôn Sách mệnh lệnh về sau, cung tiễn thủ vũ tiễn giống như hạt mưa bay về phía Văn Hạo. Siêu, siêu, siêu. Đương đương đương, nhìn thấy như thế, Văn Hạo đành phải lần nữa xoay người bắt đầu tránh né những này vũ tiễn. Dù sao Văn Hạo còn cưỡi bạch hổ, hắn chẳng những muốn vì mình ngăn đỡ mũi tên, càng phải bảo hộ bạch hổ. Thừa dịp này, Tôn Sách rốt cục mang theo Chu Du về tới mình trận doanh. Rút lui, xong lại nói, Tôn Sách nhận sợ. Hắn là thật không nghĩ tới mình sẽ như thế chật vật. Cuối cùng còn muốn cung tiễn thủ yểm hộ. Trước đó lời nói hùng hồn hiện tại sống sờ sờ phiến tại trên mặt của mình. Chu Du nôn ra máu tươi, đã lâm vào hôn mê. Hắn đúng là bị sinh sinh tức đến ngất đi. Bên này, Tôn Thượng Hương sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc. Đồng thời nàng cũng cực độ hối hận. Nếu là lúc trước không trêu chọc bọn hắn liền tốt, coi như đối đầu Đồng Trác Tây Lương Thiết Kỵ, cũng dù sao cũng so đối đầu bọn hắn mạnh không phải. Siêu, siêu, siêu, cung tiễn càng ngày càng dày đặc, áp chế Văn Hạo không thể tiến lên, mà Tôn Sách, Chu Du, Tôn Thượng Hương ba người đã một lần nữa cưỡi tọa kỵ xông ra thật xa. Người phải chết. Thời khắc này Văn Hạo đã đánh nhau thật tình, lúc đầu chuyện gì cũng không có, chính là nữ tử kia trêu chọc ra nhiều như vậy không phải là. Hiện tại đã qua thời gian rất lâu, ân lý đến nói Điển Vi, Quan Vũ mấy người cũng hẳn là trở lại, nhưng đến hiện tại vẫn như cũ không có động tĩnh. Nếu như nói Điển Vi bên kia có chuyện bất trắc, hắn chẳng những muốn đem cái này đội ngũ diệt đi, còn muốn giết sẽ bọn hắn đại bản doanh. Sau đó Văn Hạo thuận thế từ dưới đất nhặt lên ba chi vũ tiễn. Tâm niệm vừa động, vạn năng quốc hóa thành một cây trường cung. Cho ta đi, Ba chi vũ tiễn mang theo tiếng xé gió, bay về phía Tôn Thượng Hương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.